Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Cuối cùng Thạch Lỗi không thể nắng lại nhà thêm được nữa. Kiến thức tiểu học thực sự quá đơn giản cùng với sức mạnh thắt lưng già của Thạch Tổ Phỉ. Lần này, thành tích thi cử của Thạch Kỳ đã tăng tiến vượt bậc, lọt vào top 10 của lớp. Thạch Lỗi an tâm trở lại đơn vị, Thạch Nghị hoan hỉ không biết chạy biến đi đâu. Hết cách rồi, nó cũng rất bận rộn đó. Trong thời gian bị ông ba ép vào khuôn khổ buộc phải ở nhà học hành, thì khối lớp 3 đã nổi lên một thế lực mới. Một học sinh lớp 5 bị đớp xuống lớp 3, thu phục được không ít đàn em, thậm chí ngay cả đàn em của Thạch Nghị cũng dám làm phản. Tên lớp 5 này vốn học lớp 3 rồi đớp xuống lớp 2. Mãi mới lên được lớp 5, giờ đã là 15 tuổi, cấp 2 cũng có thể tốt nghiệp được rồi ấy chứ. Thạch Phỉ to khỏe hơn chúng bạn cùng trang lứa, lại từng được huấn luyện bài bản mấy khóa, nhưng không thể chọi được với một đứa sắp lẽ cha học lớp 8, lớp 9. Sự chênh lệch này không đơn giản là hơn 5-6 tuổi, mà còn là thời kỳ dậy thì của con trai. Kết quả là An Thừa Trạch vốn bị buộc phải ký vào hiệp ước không bình đẳng về việc phụ đạo trong kỳ nghỉ, cũng chẳng để tâm. Giờ thì cậu đã được trảnh tay, nghĩ cách làm giàu rồi. 20 năm từ thập niên 90 sang những năm đầu của thế kỷ 21 là thời gian kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, như thời gian để cậu tích lũy vốn liếng trở thành phú hào số 1 số 2 Trung Hoa rồi. Nhớ lại một loạt các chính sách được đề ra trong thập niên 90, đầu óc An Thừa Trạch xảy ra vô số kế hoạch phải làm. Có điều, một số trẻ 10 tuổi thì không có cách nào xử lý được những kế hoạch đó. Trong lúc này, nếu cậu 15 tuổi thì có thể lợi dụng các khe hở trong hệ thống tư pháp và hộ tịch chưa hoàn thiện của thời đại này để làm giả giấy tờ. Khai đăng lên 3 tuổi, xin cấp chứng minh thư. Nhưng cậu mới 10 tuổi. Tuy không đến mức như trẻ tranh bà khúc, nhưng An Thừa Trạch dạy thì không quá thành công, cùng lắm chưa được 4 khúc, gương mặt lại nhỏ nhắn non nớt, cho dù sỏ thêm dày cao cả mét cũng không ai tin là người lớn. Tất cả những kế hoạch làm giàu của mình đều chết tự trong trứng nước. An Thừa Trạch chỉ còn trông cậy vào bà Liễu Như mà thôi. Cậu thấy bà Liễu Như bị buộc phải thôi việc cũng là chuyện tốt, cứ ôm lấy cái xí nghiệp kinh doanh thua lỗ thảm hại đó, chỉ làm chậm trễ một đời bà mà thôi. Đáng tiếc, bà Liễu Như trước sau vẫn chưa hề nhắc chuyện mình đã nghỉ việc cho An Thừa Trạch, ngày ngày cứ đến giờ ra khỏi cửa tối mịt mới trở về nhà. Chỉ cần dựa vào mùi khoái dầu bám vào trên người của bà Liễu Như, An Thừa Trạch cũng đã biết mẹ mình đi đâu làm gì. Nghe nói tổ tiên bà Liễu Như xuất thân đầu bếp cung đình, chuyện này thật giả đến đâu chẳng ai có thể khảo chứng được, nhưng sự thật là từ thuở thiếu thời, bà Liễu Như đã được luyện tay nghề làm điểm tâm rất khéo. Thời gian trước, chế độ đãi ngộ ở xí nghiệp không được tốt, ít việc làm. Ngày ngày sau khi tan sở sớm, bà sẽ đến quán ăn, làm sẵn một ít điểm tâm để dành bán hôm sau. Đã bị người ta tranh nhau mua sạch cả. Ông chủ cửa hàng từng muốn thuê bà làm toàn thời gian ở tiệm, nhưng khi đó địa vị của công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước rất cao, được người người nhà nhà ngưỡng mộ, nên cả ông chủ và bà Liễu Như đều không nghĩ bà sẽ từ bỏ công việc bán sắt để vui mình dính dấp với mấy thứ bột mì bột gạo này. Hiện giờ xí nghiệp đã phá sản, chắc bà Liễu Như đến cửa hàng đó làm toàn thời gian rồi. An Thừa Trạch không ngăn cản mẹ mình vì trước mắt chỉ còn có cách đó mà thôi. Chưa nhận được tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, bà Liễu Như lại không có vốn để tự mở một quán bán điểm tâm riêng. Một khi di dời và giải tỏa, An Thừa Trạch nhất định phải khuyên bà Liễu Như không nhận bồi thường đất mà lấy tiền. Rồi bè con kiếm một mảnh đất ở trung tâm tỉnh lỵ, mở một quán đồ bán điểm tâm. Với tay nghề của bà Liễu Như, chỉ cần chịu khó bỏ chút công sức, cùng với sự phát triển của tỉnh lỵ, nhất định quán hàng này sẽ ăn nên làm ra, gây dựng được thương hiệu riêng. Cái chính là bây giờ An Thừa Trạch gãi gãi cằm, bây giờ cậu cũng chẳng muốn để mẹ vất vả làm công cho người ta, nhưng quả thực thời cơ còn chưa tới. Năm 1991, Tết đến quá muộn. Ước chừng tới 15 tháng 2 âm lịch mới bắt đầu vào Tết. đến tận 23 tháng chạp mới xuất hiện một cơ hội làm ăn. An Thừa Trạch nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, cảm giác nôn nóng trong dạ. Cậu vốn không phải người không biết nhẫn nhịn chờ thời. Chẳng qua, giờ đây thân thể bị thu nhỏ lại, sinh lý ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý. Kiếp trước, thời điểm này, cậu và bà Liễu Như đã chuyển đến Bắc Kinh, thậm chí còn gặp lại An Mục Dương rồi. Khi đó bà Liễu Như mới biết, hóa ra An Mục Dương đã có vợ con đàng hoàng, hóa ra chính mình là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người ta. Ra đường, không dám nhìn mặt ai. Năm xưa, An Mục Dương không nói một lời, lẳng lặng bỏ đi. Bà cũng ít nhiều đoán được, nhưng chẳng mấy phát sinh thêm chuyện gì, mà con người chẳng ai muốn nghĩ theo chiều hướng xấu. Việc gặp lại An Mục Dương là một đoạn trí mạng với bà Liễu Như, mà ngay cả nhà họ An cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Bà Tô Ngọc Đình hoàn toàn không ngờ, người đàn ông được xưng tụng nhất mực chung thủy, thương vợ yêu con như chồng mình, lại có một đứa con trai 10 tuổi ở bên ngoài. Bà ta cơ hồ suýt phát điên, kiên trì quyết đòi ly hôn với An Mục Dương. Nhưng bất kể ở thời đại nào, việc ly hôn vẫn rất khó khăn đối với phụ nữ. Nhà họ Tô khuyên nhủ bà, nhà họ An cũng đại đỉ bà ta. Người người đều nói bà ta phải nhẫn, bà ta đành nhịn. Thế nhưng ông cụ nhà họ An lại lấy cớ không cho phép dọc giống nhà họ An lưu lạc bên ngoài, để đoán bằng được An Thừa Trạch về. Tận mắt trông thấy An Thừa Trạch, lòng đố kỵ và ghen ghét của bà Tô Ngọc Đình bùng lên, dần dần từ một cô gái nết na tùy bị đoan trang, hóa thành bà mẹ ác độc, coi như không có An Chí Hằng. Mình bà Tô Ngọc Đình cũng đủ khiến An Thừa Trạch nếm không ít khổ đau. Thế nhưng, Tô Ngọc Đình không hề sai, An Thừa Trạch cũng không sai, Liễu Như càng không sai. Họ chỉ là những nạn nhân chịu tổn thương, lừa gạt bởi một kẻ như An Mục Dương mà thôi. Vì thế, sau này An Thừa Trạch không hề đối xử tệ bạc với bà Tô Ngọc Đình. Hồi môn từ lúc được gả vào nhà họ An vẫn nguyên vẹn, thậm chí gia sản được tăng lên không ít, đủ cho bà ta an dưỡng tuổi già. Có điều, việc An Chí Hằng phải vào tù đã giáng một đoàn nặng nề lên bà ta, khiến cho bà ta hận An Thừa Trạch đến tận lúc nhắm mắt lìa đời. Đó vẫn mãi là nút thắt không có cách nào tháo gỡ được, kể cả An Thừa Trạch có đồng cảm với người phụ nữ này cũng không thể hóa giải được nguồn cơn mối hận thù ấy. Kể từ khoảng khắc An Mục Dương trêu gạo cô sinh viên Liễu Như, tuổi trẻ bồng bột lại khờ khạo, mọi thứ là kết cục không thể tránh được. Hiện giờ, mặc dù bà Liễu Như đã mất việc, nhưng mẹ con họ vẫn chưa rời khỏi tỉnh này, vẫn còn nhà cửa. Mẹ mình chưa hề hay biết chuyện gì, An Thừa Trạch vẫn còn dư thời gian để đối phó với An Mục Dương. Mọi việc vẫn đang tiến triển theo hướng có lợi. Cậu đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian sao mà trôi đi chậm chạp, bởi vì cậu còn lo lắng cho bà Liễu Như, một phụ nữ trẻ tuổi, liều mình bôn ba ngoài trời tuyết sương, kiếm kế sinh nhai. Thế mà cậu phải chôn thân chờ đợi trong nhà, chỉ vì còn quá nhỏ mà biết chờ đợi cơ hội một tháng nữa mới xuất hiện. Thế nhưng một tháng nữa dẫu cơ hội đến vẫn chẳng đủ nguồn lực để khởi sự. Buôn bán làm ăn nho nhỏ vẫn cần tiền vốn. Tiền lương tháng của bà Liễu Như chỉ có 200 đồng. Đến nay đã bị nợ 100, thậm chí còn phải vay ít nhiều, đắp đuổi sinh hoạt hàng ngày. Không bột sao gột nên hộ. An Thừa Trạch có nóng ruột đến bấy cũng chẳng còn cách nào khác. Tình trạng lo âu này kéo dài liên tục khoảng hơn nửa tháng. Rốt cuộc, Thạch Nghị đã quét sạch các thế lực mới nổi lên, xử lý hết các đám đàn em phản bội, lần nữa lên ngôi vị đại ca của trường tiểu học tỉnh. Lớp 5 thì hay lắm sao? 15 tuổi thì giỏi lắm sao? Vì Thạch đại ca giáng một đấm vào mũi tên lớp 5 kìa, cực kỳ hung hãn, dẫm lên ngực hắn nói: sau này thấy tao thì kiếm đường vòng mà đi, bằng không gặp lần nào tao đánh lần đấy. Vâng, vâng thưa đại ca. Thằng nhóc lớp 5 ôm mũi suýt bật khóc. Cho dù có lớn tuổi hơn đám con nít tiểu học, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ 15 tuổi. Cậy mình cao lớn đã bắt nạt các bạn, chưa bao giờ bị đánh thế này. Đại ca, anh thật lợi hại. Đứa đàn em vây quanh Thạch Nghị, dương cặp mắt lấp lánh nhìn vào nó. Đây là fan trung thành của nó. Ngay cả lúc thế lực của Thạch Nghị suy yếu nhất, thằng nhóc này vẫn một lòng theo Thạch Nghị, kiên quyết không làm phản. Thằng kia cao khỏe, khỏe mạnh như thế mà anh cũng đánh thắng được, anh đúng là thần tượng suốt đời của em. Thạch Nghị đắc ý hết mũi lên. Thằng này có đáng gì, mày không biết những người anh đây đã từng đánh đầu. Từ nhỏ, anh đã quần nhau với lính của ông ba anh rồi. Lời này là nửa thật nửa giả, bởi người bị đánh tơi tả là đó, rất hiếm cơ hội đánh trả lại được. Điều lợi hại nhất Thạch Nghị học được từ Thạch Lỗi chính là cách trốn chạy. Nó biết làm thế nào để tránh được gậy gộc của những người cao lớn, khỏe mạnh hơn mình giáng xuống. Và chỉ một điểm ấy thôi cũng đủ rồi. Bởi so về khoảng dũng mãnh, chắc khó ai qua được Thạch Thổ Phỉ. Thạch Nghị có thể tránh thoát được, Thạch Lỗi thì xá gì, thằng nhóc lớp nằm kìa. Đại ca của em không chỉ đánh nhau tài, mà ngay cả thành tích học tập cũng rất tốt. Đại ca, anh không biết đâu, mẹ em vốn không thích cho em chơi với anh. Nhưng từ lúc biết anh nằm trong top 10 của lớp thì còn dặn em phải học tập anh. Đại ca của em đúng là văn võ song toàn. Đàn em A không quên định loạt vài câu, đồng thời văng một ánh mắt đầy khiêu khích về phía đàn em B. Đây mới là đàn em chân chính của đại ca, mày nên cuốn xéo sang bên kia đi. Nhắc đến thành tích học tập, Thạch Nghị nhất thời trục cổ, gãi gãi cằm. Nửa tháng không gặp, thực ra nó hơi nhớ cơm Tiểu Trạch nấu rồi. Thạch Nghị xưa nay vốn là người đã nghĩ là làm. Nghĩ nếu nên đi ăn trực, nhất định sẽ đi ăn trực. Vì vậy, hành động rất quả quyết, nó lập tức đuổi hết đám đàn em, liếu triếu xung quanh đi, một mình chạy đến nhà An Thừa Trạch. Thực ra, đám đàn em cũng rất muốn được bám theo đại ca, vừa thi triển uy phong, khiến người người ngưỡng mộ. Có điều, Thạch Nghị mặc dù đầu óc chỉ bình thường, nhưng bản năng vẫn cảm thấy chắc An Thừa Trạch sẽ không thích nhiều người kéo đến nhà mình. Thực tế, An Thừa Trạch không phải người hẹp hòi như vậy. Huống hồ, chẳng biết tương lai người ta sẽ thế nào, nói không chừng sau này có thể cần đến ai đó thì sao. Với tính cách của cậu, tốt nhất là có thể kết giao với tất cả những người mà cậu cho rằng đáng để làm thân, chẳng qua điều kiện hiện tại không cho phép mà thôi. Không phải An Thừa Trạch thấy gia cảnh mình bần hàn khốn khó, sinh tâm lý tự ti, kích thích lòng tự tôn mãnh liệt đến độ bài xích mọi người mà nảy sinh suy nghĩ như vậy. Cậu đã qua cái tuổi nổi loạn đó từ lâu rồi, nhưng hoàn cảnh nhà cậu thực sự không cho phép. Con nít choi choai, ăn thụng uống chậu, làm sao đáp ứng nổi. Nói thật, nếu không phải lần nào Thạch Nghị đến nhà cũng xách theo quà cáp, thì hôm nay để An Thừa Trạch thấy Thạch Nghị tay không đến ăn trực, nhất định sẽ đá nó thẳng cổ. Thạch Nghị không hề đắn đo gì, liền chạy đến thăm An Thừa Trạch. Chẳng ngờ đã sắp tới giờ cơm chiều, mà cửa nhà, bếp núc vẫn lạnh tanh. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lả tả, bà Liễu Như vẫn chưa về. Căn nhà nhỏ trách nát, gió lùa tứ phía, sưởi ấm bằng bếp lò. Năm nay lại thiếu tiền, bà Liễu Như không dám mua nhiều than dự trữ. Tuy nhiên, bà nhất định sẽ không để cho con trai mình chịu thiệt thòi. Ngày ngày đều cố để bếp lò cháy thật đượm. Có điều, An Thừa Trạch đâu nỡ để bà Liễu phải âu sầu vì chuyện đó. Vì thế, lúc ở nhà một mình, cậu đốt ít than hơn một chút, rút vào ổ chăn cho bớt lạnh. Vì thế, lúc Thạch Nghị đến, nó có cảm giác trong nhà còn lạnh lẽo hơn cả ngoài sân, bếp lò đã tàn từ lâu. An Thừa Trạch đang rút trong chăn làm bài tập. Gì đâu rồi? Thạch Nghị vừa mở miệng, đã thở ra khói trắng xóa, đủ biết nơi này lạnh lẽo thế nào. Vẫn chưa về. An Thừa Trạch cuộn mình trong chăn chưa thèm dậy. Hết cách rồi, trời lạnh quá mà. Cậu chẳng còn tâm trí nào để ý đến Thạch Nghị nữa. Đang vắt óc nghĩ cách kiếm vốn khởi nghiệp đây. Chờ đến mùa xuân sang năm thì khu ổ chuột này được giải tỏa, cậu sẽ có tiền trong tay. Giờ cậu chỉ muốn làm một chút đỉnh thôi. Nếu không nghĩ ra cách thì e rằng Tết năm nay mẹ con họ sẽ phải hít gió Tây Bắc mất rồi. Thạch Nghị ngồi trên ghế, thấy mông mình lạnh toát bèn nhảy lên, ngồi lên giường An Thừa Trạch, xoa xoa tay hỏi. Sao nhà cậu lạnh vậy? Đã ăn cơm chưa vậy? Nhà mình chẳng có ai, định sang nhà cậu ăn cơm. Tất nhiên trên đời này vẫn có trẻ nhỏ trưởng thành, sớm biết chọn mặt gửi lời. Nhưng rõ ràng Thạch Nghị không nằm trong số đó, chặt một đống vai u thịt bắp. An Thừa Trạch lườm đó một cái thở dài. Nghèo, nhà chẳng có chút đồ ăn nào. Đến ăn còn chẳng đủ no, lấy đâu ra than đốt lò. Khóe miệng Thạch Nghị giật giật, nó cũng từng nghe ông bà nội kể chuyện Những ngày nghèo khó trước kia, thật không ngờ, ngay cả trong tỉnh này, vẫn còn một hộ khốn khổ như vậy. Thật ra, thời kỳ đó còn rất nhiều gia đình, giống nhà An Thừa Trạch. Ngoài mấy tỉnh thành phố phát triển đi đầu cả nước, phần đông, dân chúng thành thị vẫn sống trong cảnh nghèo nàn túng quẫn. Biết bao nông dân còn mang nợ chất chồng. Chẳng qua tỉnh này phát triển không tệ lắm, bên cạnh Thạch Nghị đều là con cái. Các gia đình trung lưu khá giả nên nó không thể hình dung được điều này, mới cho rằng cuộc sống nghèo túng bần cùng đã xa rồi, chỉ còn trong lời kể của những người thuộc thế hệ trước mà thôi. Nhớ đến chuyện lúc trước thường xuyên đến đây ăn trực, Thạch Nghị quên bén mất rằng mỗi lần đến đây nó thường xách theo không ít đồ ăn. Gương mặt đen nhẽm của thằng nhóc đỏ bừng lên. Nó ngượng ngùng hỏi, vậy cậu ăn tối chưa? Đúng là An Thừa Trạch vẫn chưa ăn cơm. Bữa trưa còn dư lại một ít đồ ăn, cậu định chờ thêm lúc nữa. Đến khi phòng lạnh, không thể chịu đựng được nữa mới bắt đầu nhóm lò. Như vậy sẽ tiết kiệm được than, đồng thời sưởi ấm cả căn nhà. Thạch Nghị mấp máy môi, đứng dậy vỗ vai An Thừa Trạch. Đã nói mình sẽ bảo vệ cậu mà. Gặp chuyện như thế, vì sao không tới tìm mình? Tối nay mình mời cậu. Thạch Lỗi quanh năm không ở nhà mấy. Ngoài trừ thuê người ngoài đến nấu cơm, trên người Thạch Nghị vẫn có tiền tiêu. Thạch Lỗi sống trong quân ngũ, các khoản trợ cấp đều chẳng dùng đến. Mẹ Thạch Nghị ngày trước rất giàu có. Chưa kể, còn ông bà nội ngoại, cô dì chú bác hai bên. Mỗi năm chỉ riêng tiền mừng tuổi, cũng đủ làm thành sổ tiết kiệm. Thạch Nghị chưa bao giờ thiếu tiền, đàn em của nó cũng không thiếu tiền, không phải không có người thấy nó hào phóng, mà đi theo bờ đỡ nịnh nọt. Dù là con nít vẫn có bạn bè toan hoác như thường, nhưng Thạch Nghị xưa giờ chỉ thích người hào phóng và có dũng khí. Những kẻ ưa nịnh bợ suốt ngày vây quanh nói lời ngon tiếng ngọt, không sớm thì muộn, cũng đá đít chung nó. Mặc dù An Thừa Trạch gia đình nghèo túng, nhưng Thạch Nghị là rất phục thành tích học tập của cậu nhóc này, cũng thích luôn thái độ đúng mực của cậu, tuyệt đối không khinh thường bạn chỉ vì nhà bạn không có tiền. Không phải vì ấy nấy do làm An Thừa Trạch bị thương, mà còn vì trong thời gian này tiếp xúc với An Thừa Trạch, Thạch Nghị thực sự muốn được làm anh em với cậu. Thấy vừa mắt, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Tuy rằng kiếp trước đã phải nếm trải nhiều khổ sở, nhưng bất kể là ai, đang ăn sung mặc sướng, muốn gì có nấy đột nhiên phải quay ngược lại những tháng ngày, ấu thơ cơ hạn sẽ gặp mâu thuẫn tâm lý nhất định. An Tự Trạch hiện tại vô cùng quyền rủa những ngày tháng không có điện thoại di động và điều hòa hai chiều. Hơn nữa, giờ cậu đang sầu não chuyện kiếm tiền vốn làm ăn, nghe Thạch Nghị khoe của như vậy, nhất thời vẫn có cảm giác ghét bọn nhà giàu. Sự phát triển sinh lý có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý. An Thừa Trạch sống trong thân xác nhỏ bé, cho dù suy nghĩ già dặn, thì trước những ngày tháng đói khổ lạnh lẽo vậy, phải nghe Thạch Nghị khoe của, vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cậu hư một tiếng nói, cậu có bao nhiêu đàn em? Nếu ngày nào cũng mời bọn nó ăn, thì có bao nhiêu tiền để mời? À, Thạch Nghị không hề nghe tra ý mỉa mai trong lời của An Thừa Trạch, đang bận đếm đầu ngón tay nhẩm tính. 1-2 ngàn thì chắc có, nhưng đúng là không thể đãi mọi người nhiều được. Nó học toán không giỏi lắm, vẫn phải vạch ngón tay đếm xem tiền tiết kiệm của mình có thể ăn được bao nhiêu bữa. Chợt nghe thấy An Thừa Trạch vang lên rất kích động. Cậu nói cậu có bao nhiêu tiền cơ? Hả? 1-2 ngàn thì phải, tôi không nhớ rõ lắm, phải về xem sổ tiết kiệm mới được. Cậu ngồi chờ chút. Tôi vừa nhớ ra trong nhà còn ít thịt và đồ ăn, tôi đi nấu cơm ngay đây. An Thừa Trạch lập tức nhảy khỏi giường, lao như bay ra ngoài gấp thang. Thạch Nghị cứng đờ, đột nhiên có cảm giác tiền sắp chấp cánh bay xa, nhất định là Thạch Nghị nhầm tưởng rồi. Lúc bà Liễu Như trở về thấy An Thừa Trạch và Thạch Nghị ngồi bên bàn ăn, căn phòng trừng trực hơi ấm, thấy gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa bé, lòng bà Liễu Như cũng ấm lên mấy phần. Hằng ngày, bất kể bà về trễ đến đâu, An Thừa Trạch vẫn ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm canh nóng chờ đợi. Con trai giỏi giang như vậy, có liều mạng cũng phải nuôi con khôn lớn. Nhào mì làm bánh ở tiệm ăn thì sao? Chị dâu diễu cợt thì sao? Có Tiểu Trạch ở bên, bà còn sợ cái gì? Gần đây, đám đàn em của Thạch Nghị cảm thấy rất buồn bực. Không biết vì sao, đại ca của tụi nó thường xuyên thân thiết với con mọt sách đứng đầu lớp kìa. Lúc trước, con mọt sách ấy bị thương nên đại ca cũng rất bất đắc dĩ. Làm người phải có trách nhiệm. Nhưng giờ con mọt sách đó đã bệnh phục rồi, vì sao đại ca vẫn quấn lấy chơi với nó làm gì? Vì sao không chịu đến chơi với tụi nó? Không có đại ca thì còn gì vui? 2.145 đồng, 23 hào. An Thừa Trạch nhìn sổ tiết kiệm của Thạch Nghị không khỏi hít sâu một hơi. Nhẫn nại, phải thật nhẫn nại. Tương lai rồi đây, cậu sẽ thành tỷ phú giàu có, bạc trăm bạc triệu. Không nên chỉ vì 2.000 đồng này, nhưng sao lại muốn cướp như vậy chứ? Chẳng trách An Thừa Trạch lại ghét kẻ giàu có, Lương Thắng và Liễu Như. Thời khá nhất khoảng 200 đồng. Ở tỉnh này, thời ấy có được đồng lương 200 như vậy đã khiến cho người ta hâm mộ đỏ con mắt rồi. Lúc mới đi làm, chị dâu bà Liễu Như còn suốt ngày than thở cạnh khóe. Được học đại học thật là tốt, lương tháng cao như vậy. Thế nhưng lương cả năm của bà Liễu Như cùng lắm, chỉ được 2.400 đồng. Vậy mà từ Tết năm ngoái đến giờ, Thạch Nghị vẫn còn tận 2.000 đồng. Đây đúng là một khoản tiền lớn. Anh Thạch Nghị à? Khóe miệng của An Thừa Trạch cong lên, thân mật khoác lên vai Thạch Nghị. Bàn bạc chút được không? Thạch Nghị quả thực được thân thiết mà lo, nghe tiếng gọi nhẹ nhàng mà lòng kinh khiếp. Từ lúc quen biết đến giờ, An Thừa Trạch luôn xa cách nó. Đừng thấy Thạch Nghị cứ tới làm phiền An Thừa Trạch mà lạ. Thật ra nó rất giống Thạch Lỗi, luôn để phục những người học hành giỏi giang. Vị trí đứng đầu lớp cao vời vợi, chẳng thể với tới, nó rất muốn được làm anh em bạn tốt với An Thừa Trạch. Sau này, nó rất áy náy vì vô tình làm An Thừa Trạch bị thương, luôn canh cánh trong lòng muốn tìm cơ hội trả lại món nợ này. Chẳng hiểu sao cuối cùng là thành An Thừa Trạch giúp nó học phụ đạo, thế là lại thêm một món nợ mới. Trong hoàn cảnh đó, An Thừa Trạch đột nhiên tỏ ra thân mật khiến cho nó có cảm giác hạnh phúc một cách dị thường. Lúc này, chỉ sợ có bị đem đi bán, chắc Thạch Nghị cũng không biết. Thằng nhóc đen nhẽm gật đầu trước quả quyết. Cậu đã gọi tớ một tiếng anh, tớ chính là anh trai của cậu, đừng nói những lời khách sáo như vậy. Anh trai, cho em mượn ít tiền nhé. Không thành vấn đề, cậu cần bao nhiêu? 2.000 đồng. Được, á, cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì? Kiếm chút tiền tiêu vặt ăn Tết thôi, nhà hết gạo rồi. An Thừa Trạch cố tình kéo dài giọng. Em chỉ định buôn bán cò con thôi, cam đoan trước Tết sẽ trả lại cho anh, buôn bán lời em giữ. Thiệt anh chịu. Được. Cậu cứ lấy đi. Dù sao, đến Tết tớ lại có tiền. Thạch Nghị cực kỳ nghĩa khí gật đầu. Có điều nghe An Thừa Trạch nói, thấy có gì đó không hợp lý lắm nhỉ? Hình như hơi sai sai. Cuối những năm 80, Trung Quốc ra một đạo luật. Theo đó yêu cầu tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và sử dụng pháo nổ. Sau đạo luật này, tổng cộng 300 thành phố nhỏ trong cả nước quy định cấm hoàn toàn việc tàng trữ và sử dụng pháo. Sang thập niên 90, các đô thị lớn dồn dập đẩy mạnh tuyên truyền không đốt pháo đến tận những năm 2000, khi nơi nơi nhộn nhịp đề cao việc khôi phục các giá trị truyền thống, thì hơn 100 thành phố mới bắt đầu dỡ bỏ dần lệnh cấm đốt pháo. Năm nay chính là năm đầu tiên tỉnh kiến thi hành quyết định cấm đốt pháo toàn bộ, khiến thị trường pháo hoa sao động, các mối bán buôn tồn động số lượng lớn, buộc phải hạ giá triệt để nhằm xả hàng. Năm ấy, giá pháo hoa rẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Đầu tháng Chạp, chính phủ mới ban hành đạo luật này, khiến cho các nhà buôn cùng với tiểu thương đã nhập hàng khổ sở, oán than dậy trời. Người bình thường chưa từng trải qua cảm giác đoán năm mới như vậy. Thế nhưng mối nguy hại của pháo tới an toàn con người và môi trường cùng cảnh quan thật sự rất lớn. Cấm cũng cấm rồi, oán than cũng không thể thay đổi được. Nhà An Thừa Trạch không có tivi, cửa hàng tạp hóa nhỏ bên cạnh có một chiếc. Hằng ngày, cứ đến giờ phát bản tin địa phương, cậu đều tới bám riết lấy cửa hàng họ không chịu đi. Bọn con nít trong khu ổ chuột thường tụ tập ở quán hàng nọ vào giờ chiếu phim hoạt hình. ông chủ quán vẫn có lòng bật tivi cho chúng xem. Nhưng giờ chiếu bản tin thường không có đứa nào bén mạng. Vậy mà ngày ngày, An Thừa Trạch đều tới, thật khiến cho ông chủ kinh ngạc không thôi. Thằng bé này có phải giác ngộ hơi cao quá rồi không? Suốt cuộc đợi mãi cuối cùng tin tức đó cũng được phát đi. Tối ấy, lúc bà Liễu trở về nhà, cậu liền vô tình nhắc đến việc này. Các bé trai ngày trước đều rất thích đốt pháo, bà Liễu như tưởng con trai đang thất vọng liền xoa xoa đầu cậu nói. Không sao đâu, đợi đến Tết sẽ dắt con về nhà bà ngoại, khi đó có thể thoải mái đốt pháo. Hiện giờ mới chỉ cấm pháo trong thành phố, quy định chưa về đến nông thôn. An Thừa Trạch ngoan ngoãn gật đầu, gieo vào lòng bà Liễu như một hạt giống nhỏ. Ngày mùng 8 tháng chạp năm ấy, An Thừa Trạch đi lộng vòng quanh chợ tham khảo giá cả. Trong chợ, không thấy bày bán pháo nữa, chỉ có câu đối đỏ, chữ phúc và giấy vàng. Cậu vừa hỏi đến pháo thì tiểu thương ở chợ đều tỏ ra ảo não nói không bán, muốn cũng chẳng bán được. An Thừa Trạch lại sang hỏi bên bối bán buôn, giá cả đã thấp hơn một nửa so với chục hôm trước. Ngay cả như vậy, vẫn rất ít người mua. Thương lái giờ đây chỉ muốn bán tống bán tháo, băng sạch hàng tồn, không lỗ vốn là may mắn lắm rồi. Lúc An Thừa Trạch về đến nhà vẫn chưa thấy bà Liễu Như trở về, khi ấy cậu mới âm thầm thở một hơi. Cậu và Thạch Nghị vẫn còn nhỏ quá, muốn bán muốn mua, chỉ sợ chẳng ai tin tưởng, mua pháo giá rẻ ở chợ đầu mối, rồi mang về các vùng nông thôn bán lại là cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Kể cả không có bà Liễu Như trợ giúp thì cậu vẫn có thể tìm người khác. Có điều cậu làm việc này vì muốn mở ra một con đường mới giúp bà Liễu Như tự gây dựng sự nghiệp cho chính mình. Nếu bà không tham dự vào thì đâu còn nghĩa lý gì nữa. Nhưng giờ đây cậu chỉ là một thằng nhóc, làm thế nào mới khuyên được bà Liễu Như dông buồm vượt khơi đây. Nếu đổi lại là cậu của kiếp trước, vừa nghe được tin này nhất định nghĩ ngay đến chuyện pháo hoa giảm giá và chuyện mang về vùng nông thôn tiêu thụ. Rõ ràng bà Liễu Như cũng có thể nhận ra, nhưng vì sao không nghĩ đến cách này chứ? Hàng năm, người dân ở nông thôn đều đợi đến lúc đầm bới, sắp sang, mới rủ nhau đi mua pháo về đốt. Bây giờ các đại lý bán buôn đã cháy hàng cả rồi, nhưng tiểu thương trong thành phố bán buôn rất tấp nập. Theo tính toán của An Thừa Trạch, trung tuần tháng chạp, giá cả sẽ rớt xuống đỉnh điểm. Lúc này mua vào số lượng lớn là có lợi nhất. Chờ đến qua rằm tháng chạp, tiểu thương ở các chợ bắt đầu nô nức đi nhập hàng sẽ khiến giá bán sỉ tăng trở lại. Trong thời gian này, nhất định phải tìm được cách thuyết phục được bà Liễu Như. Giờ cậu vẫn còn nhỏ, chỉ có thể bóng gió nhắc nhở, không thể thẳng thắn bày cách kiếm tiền cho bà Liễu Như. Như vậy, chỉ có thể khiến người mẹ vốn quen thuộc với cậu nảy sinh nghi ngờ. Có điều, bất kể cậu bóng gió ra sao, bà Liễu Như đều không nghĩ đến cách làm ăn này. Mà có lẽ cũng chẳng dám nghĩ tới, vì không có vốn trong tay. An Thừa Trạch nheo mắt trầm tư, muốn thuyết phục được bà Liễu Như, có lẽ chỉ có một cách. Có điều cậu thực sự không muốn dùng cách này lắm. Ngày 11 tháng chạp năm đó, giá pháo ngoài chợ giảm mạnh. Theo tính toán của An Thừa Trạch, có lẽ giá đã chạm xuống ngang giá vốn nhập vào. Muốn mua phải nhanh chóng ra tay trong mấy ngày này. Nhưng trước hết thảy, những lời ám chỉ của An Thừa Trạch, bà Liễu Như chỉ có một phản ứng duy nhất, chờ sang năm mới sẽ đưa con xuống nhà bà ngoại tha hồ đốt pháo. Không được rồi, nên phải dùng cách cuối cùng thôi. Tính toán đến nhà đầu tư Thạch Nghị, An Thừa Trạch quyết định thẳng tay kéo nó vào kế hoạch này, đã bắt liền bắt cho sạch. Tối ngày 11 tháng chạp, Thạch Nghị được mời đến nhà An Thừa Trạch ăn cơm. Nghe nói sẽ có món ngon, nó bèn ôm sổ tiết kiệm tung tăng chạy tới. Ai ngờ đến nhà An Thừa Trạch vẫn thấy cánh cửa lạnh tanh như mấy hôm trước. Thân nhiệt của trẻ nhỏ thường khá cao. Thạch Nghị là đứa trẻ hiếu động. Lúc này còn cảm thấy không chịu nổi nữa là người khác. Làm thế này có lẽ là dưới không độ cũng đền. Sao cậu chưa nhóm lửa? Không phải chuẩn bị nấu cơm sao? Muộn thế này rồi còn chưa chịu bật đèn nữa. Nó hơi bất mãn nói. Dẫu sao cũng là An Thừa Trạch mời nó đến nhà mà. Nhưng khi nhìn quanh quất ngôi nhà, chỉ còn trơ trơ bốn bức tường, Thạch Nghị lại cảm thấy mềm lòng. Cái lần nó cảm thấy xót xa trong lòng như thế này là khi nào nhỉ, cứ như chưa từng xảy ra vậy. Tiết kiệm điện, tiết kiệm than. An Thừa Trạch ngó nghiêng nhìn ra cửa sổ, nói lớn tiếng hơn một chút. Nhưng cậu đừng nói cho mẹ tôi biết nhé. Mấy hôm nay tôi đều chờ mẹ tôi sắp về mới nhóm lửa. Lúc mẹ về thì phòng đã ấm rồi, sẽ không phát hiện ra đâu. Bà Liễu Như đứng trước cửa đang chuẩn bị vào nhà, nghe vậy liền sững người, bàn tay cứng đờ trên tay nắm cửa. Vì sao vậy? Thạch Nghị hơi bất ngờ. Nhà hết điện, hết thang không phải nên báo cho ba mẹ biết để nhanh chóng tìm cách giải quyết sao? Mỗi lần nhà hết gạo, nó liền gọi điện thoại tìm ông ba Thạch Lỗi đầu tiên. Tôi không muốn để mẹ lo lắng. An Thừa Trạch cười khổ. Mẹ tôi vẫn luôn gạt tôi, nhưng tôi biết mẹ nghỉ việc rồi, giờ không kiếm được nhiều tiền nữa. Thạch Nghị nghe vậy càng mềm lòng, thoáng buồn bã. Vậy, mình có tiền nè. Mình lấy cho cậu mượn. Mượn rồi vẫn phải trả thôi, tôi đâu có thể phiền cậu mãi được. An Thừa Trạch thở dài. Nếu tôi lớn hơn chút thì tốt rồi, tôi có thể làm gì đó giúp mẹ, hay là kiếm tiền làm trong thời gian nghỉ cũng được. Cậu còn nhớ Vương Nghị lớp 3 không? Lúc nghỉ cậu ấy giúp ba thu gom phế liệu bán, được kha khá tiền ấy. À, được mấy chục đồng. Thạch Nghị cũng biết chuyện này, nhưng nó hoàn toàn không để tâm tới, cũng chẳng thấy mấy chục đồng đó nhiều nhặn gì. Lòng nó hơi hoang mang, không phải lúc trước Thạch Nghị nói muốn mượn nó 2.000 sao, giờ tự nhiên không nhắc đến chuyện đó nữa. Nó đang định lên tiếng hỏi chuyện đó, nhưng An Thừa Trạch đã nhanh chóng nhận ra, vội vàng lắp trước. Phải rồi, năm nay không thể đốt pháo được nữa, cậu đã nghe tin chưa vậy? Dẫu sao Thạch Nghị vẫn là trẻ con, rất nhanh, hướng sự chú ý sang phía khác, lập tức đào bạo nói. Thôi, đừng có nhắc nữa, nhắc đến thấy bực, tớ đã mua sẵn bao nhiêu là pháo rồi, định chờ đến Tết sẽ cùng mọi người đốt, ai ngờ tự nhiên lại cấm pháo, bao nhiêu đồ cất ở trong nhà đều bị ba tớ tịch thu sạch, giờ không biết cất đi đâu rồi. Nó chán nản cúi đầu, mái tóc húi cua bù xù khiến cho An Thừa Trạch muốn sờ lên vuốt. Mồi nhữ tuyệt như vậy thực sự rất đáng khen ngợi. Chờ đến Tết, cậu cùng tôi qua nhà bà ngoại đi. An Thừa Trạch nói, mẹ tôi nói ở quê vẫn chưa có bị cấm, về nhà bà ngoại là đốt được. Hôm trước tôi đã đi ra chợ hỏi thăm, giá pháo bây giờ rất rẻ. Rẻ thế này chắc ở quê sẽ mua nhiều hơn năm ngoái. Tôi nghe chú ở chợ nói rằng, đừng tưởng ở thành phố bán không ai mua, cứ đem về quê thì vẫn bán chạy như thường. Năm nay hàng nhập vào rất rẻ, chú ấy còn rất vui, nói rằng qua Tết sẽ kiếm được lời to. Thật vậy sao? Mắt Thạch Nghị sáng lên. Hay là mai chúng mình ra phố mua một ít đi, sang năm mới cũng đốt chơi. Đến mùng 2 là ba tớ đi rồi, chỉ được ở nhà ăn Tết có 2 ngày. Cậu nói, giọng An Thừa Trạch có chút do dự. Cậu nói xem, tôi có nên mua một ít pháo ở thành phố rồi mang về chợ quê bán không? Có thể giúp mẹ kiếm được chút tiền lời không? Thạch Nghị cảm thấy hình như mình không theo kịp được suy nghĩ của An Thừa Trạch, có điều nó cũng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Lúc này cơ hội nhớ ra 2.000 đồng trong túi đang muốn đưa cho An Thừa Trạch, nhất thời nói. Được, không có tiền tớ sẽ cho cậu vay, cho mượn 2.000 đồng, buôn bán lời cậu giữ, lỗ mình chịu. An Thừa Trạch cười rất vui vẻ, tiến đến đặt tay lên vai Thạch Nghị. Anh trai, buôn bán được lời mình nhất định mời cậu một bữa thịnh soạn. Thạch Nghị nghe được tiếng anh trai kia, tưởng chừng muốn bay vọt lên, bèn nói. Được rồi, ngày mai mình sẽ đi lấy tiền. Hai chúng mình ra chợ mua pháo, rồi mướn xe đi bán. Được. An Thừa Trạch vỗ tay hoan hô cùng với Thạch Nghị, không quên liếc mắt trông ra cửa. Bà Liễu Như quả thực không nhịn nổi nữa, liền đẩy cửa xong vào nhà nói. Hai đứa ngoan ngoãn chút cho mẹ,